Vạn đạo Long Hoàng, chương 4923, đều nhanh điên. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh một chiêu hồng hoang thức đánh chết hơn 10 vị nguyên quang tộc, mặc dù bên trong chỉ có mấy người, là bố trí 21 người hợp kích trận pháp, hoặc là 18 người hợp kích trận pháp, nhưng là đủ. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn phá đối phương hợp kích trận pháp chỉ cần giết trong đó mấy người cướp đi hợp kích trận pháp vật dẫn, như vậy đủ rồi. Lục Minh xuất thủ thời điểm Cố Trường Phong cũng đang xuất thủ, một cái Hạo Nguyệt Trường Phong quyền cũng đánh chết hơn 10 cái nguyên quang tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, quanh ra một chiêu về sau, hai người nhanh chóng lui lại. Lục Minh có bản lĩnh đi ra đánh một trận, lén lút có gì tài ba. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyên Lục Cực gầm thét, hội tụ vào một chỗ, bày trận, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Ngũ Cực thì là giống to, xuất hiện ở mặt khác nguyên quang tộc đỉnh đầu, phòng ngừa Lục Minh bọn họ tiến một bước đánh lén. Những cái kia nguyên quang tộc nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, có thể bố trí hợp kích trận pháp, đang nhanh chóng bố trí. Anh nợ em một câu yêu thương, 7 người hợp kích trận pháp, 9 người hợp kích trận pháp, 12 người hợp kích trận pháp, thậm chí là 21 người hợp kích trận pháp, anh nợ em một câu yêu thương, bất quá, 20 người hợp kích trận pháp, chỉ còn sót một tòa. Lúc đầu, nguyên quang tộc bên trong, là có 4 tòa 21 người hợp kích trận pháp, nhưng là vừa rồi Lục Minh bọn họ hai lần đánh lén, mạnh mẽ đánh chết trong đó 3 tòa 21 người hợp kích trận pháp, một chút người bố trận cướp đi hợp kích trận pháp vật dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương, thứ này cũng ngang với cái kia 3 tòa 21 người hợp kích trận pháp, là phế. Đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương, Nguyên Ngũ Cực gầm thét không thôi, khuôn mặt vặn vẹo không thành hình. Giận, thật sự là phẫn nộ a, anh nợ em một câu yêu thương. Hận không thể cùng Lục Minh điên cuồng chém giết một trận. Nhưng là tứ phương hư không, rất yên tĩnh, nào có Lục Minh thân ảnh của bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì giờ khắc này, Lục Minh bọn họ đã rời đi. Đối phương đã làm xong nghiêm mật chuẩn bị, muốn đánh lén, đã khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ rất có thể đã đi đánh lén âm sát tộc hoặc là thương minh tộc. Lục Minh đây là trả thù chúng ta phía trước vây giết, chúng ta muốn hay không thông chi âm sát tộc hoặc là thương minh tộc. Nguyên Lục Cực nói, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nói như vậy, bọn họ không dám chút nào buông lỏng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại sao phải thông chi bọn họ? Chúng ta tổn thất lớn như vậy, thiếu vài tòa 21 người hợp kích trận pháp, thực lực tổng hợp đã không bằng âm sát tộc cùng thương minh tộc, cũng phải để bọn hắn tổn thất. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyên Ngũ Cực nói, trong mắt lấp lóe âm lãnh, nói đến cùng tam đại cấm địa sinh linh chủng tộc tầm đó, cũng là cạnh tranh quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ không dễ chịu tự nhiên cũng không muốn những người khác tốt hơn. Quang kiêu a tui, nét, Lục Minh bọn họ cái thứ hai mục tiêu, là âm sát tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, âm sát tộc người cũng hội tụ ở một đầu khí mạch chung quanh. Âm sát tộc đám người, đề phòng muốn so nguyên quang tộc nghiêm ngặt rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, dù sao lần trước âm sát tộc đã ở Lục Minh cùng Phao Phao trong tay bị nhiều thua thiệt, Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương, không dám khinh thường chút nào. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Lục Minh bọn họ tìm được cơ hội xuất thủ, liên sát hơn 10 vị âm sát tộc, đánh phế đối phương vài tòa hợp kích trận pháp, sau đó nhanh chóng rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, dựa theo kế hoạch, sau đó phải đi tìm thương minh tộc. Bất quá Lục Minh quyết định cuối cùng, không đi. Anh nợ em một câu yêu thương, thương minh tộc thương tiên công chúa Thủy Trung đã giúp hắn còn thiếu thương tiên công chúa một cái điều kiện đây. Hơn nữa, lần trước vây giết Lục Minh, vừa bắt đầu thương minh tộc người cũng không có xuất thủ, nói đến thương minh tộc cùng Lục Minh khúc mắc cũng không có sâu như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh ân oán rõ ràng, tạm thời không muốn động thủ. Đương nhiên, nếu như ngày sau thương minh tộc cùng âm sát tộc nguyên quang tộc một dạng, Lục Minh cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương, đi chúng ta phản hồi nguyên quang tộc nơi đó, Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Trận này thanh toán, vẫn chỉ là bắt đầu, Lục Minh có thể sẽ không như thế tùy tiện coi như xong. Nguyên quang tộc người y nguyên còn tại toàn lực đề phòng, tạm thời không có thời cơ xuất thủ, bất quá bọn hắn không vội, núp trong bóng tối chờ cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian trôi qua từng ngày, mấy ngày sau, Lục Minh bọn họ nhìn thấy, khí mạch bên trong, có nguyên quang tộc người đi ra. Nghĩ đến, là tiến vào khí mạch bên trong dò xét người, hẳn là quang tiền vương sứ cấp bậc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra ngoài sau, liền hướng Nguyên Ngũ Cực Nguyên Lục Cực bẩm báo cái gì. Nguyên Ngũ Cực Nguyên Lục Cực hai người sau khi nghe xong, lộ ra vui mừng. Chẳng lẽ khí mạch phía dưới, không có gặp được động thiên thần thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực hai người biểu lộ, Lục Minh giật mình. Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực dường như thương nghị, sau một thời gian ngắn, có mười mấy bóng người, hướng về khí mạch phía dưới đi, những người khác tiếp tục đợi ở khí mạch phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực cũng không có xuống dưới, hiển nhiên là không dám xuống dưới, muốn lưu tại phía trên phòng bị Lục Minh bọn họ. Trong nháy mắt lại qua mấy ngày, Nguyên Quang tộc người đề phòng, cuối cùng vẫn là thư giãn xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ vẫn không có lại xuất hiện, hơn nữa, Nguyên Quang tộc những cái kia hợp kích trận pháp, không có khả năng một mực bố trí vận chuyển, bố trí hợp kích trận pháp thế nhưng là phi thường tiêu hao lực lượng. Đoạn này thời gian, Nguyên Quang tộc những cái kia hợp kích trận. Chuyển bá đưa, nhưng là rất mệt mỏi người, đối người bố trận tinh khí thần tiêu hao, đều rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa thả lỏng, Lục Minh bọn họ lập tức xuất thủ, phát động lôi đình nhất kích trong chớp mắt liền đánh chết hơn 10 người Nguyên Quang tộc. Cái này khiến Nguyên Ngũ Cực Nguyên cùng Lục Cực cơ hồ điên cuồng, phát ra tức giận hống khiếu, hướng về phía hư không triển khai điên cuồng tấn công. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh bọn họ nhanh chóng thối lui, có đến âm sát tộc nơi đó đi tìm tới cơ hội, lại là một trận tấn công mạnh, đánh chết hơn 10 cái âm sát tộc người. Góc truyện audio.com, hai tộc người, đều sắp điên lên rồi, đằng sau tụ lại cùng một chỗ, lại cũng không dám thư giãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau, Lục Minh bọn họ lại đợi mấy ngày, phát hiện âm sát tộc Nguyên Quang tộc thậm chí Thương Minh tộc lại bắt đầu liên thủ. Bọn họ hội tụ ở một đầu khí mạch bên trên, không biết đã đạt thành cái gì chung nhận thức cộng đồng phái người tiến vào một đầu khí mạch bên trong đào móc tài nguyên, mà vô địch thần chủ cấp nhân vật trấn thủ ở phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở về đi, Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tam đại cấm địa sinh linh liên thủ, riêng là vô địch thần chủ cấp bậc nhân vật thì có 6 vị, bọn họ căn bản không có cơ hội xuất thủ, một khi bị vây khốn, sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ trở về đi, anh nợ em một câu yêu thương. Phào phào, ngươi đoạn thời gian trước không có phát hiện ra bất hủ tung tích sao? Trên đường, Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như phát hiện ra bất hủ, hiện tại chính là xuất thủ cơ hội tốt, hắn và Cố Trường Phong liên thủ chưa hẳn không thể lưu lại ra bất hủ. Cho dù không được cũng có thể trọng thương hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Không có, gia hỏa này tựa hồ im hơi lặng tiếng, ta đoán chừng, hắn là giấu ở nơi nào đó. Phao phao nói, anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này, khó đối phó. Lục Minh than nhẹ cũng không có quá thất vọng, ra bất hủ người này tự nhiên không có dễ dàng như vậy ứng phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, bọn họ phản hồi, phao phao gia nhập đán đán đám người cùng một chỗ rèn luyện trận pháp. 12 đạo thân hình chớp động, một đạo to lớn thân ảnh ngưng tụ mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này thân ảnh toàn thân bị đen kịt dữ tợn chiến giáp bao phủ ở bên trong, từng căn gai ngược bén nhọn hết sức, hàn khí bức người. Một thanh đen nhánh chiến kích phong mang tất lộ toàn thân trên dưới, tràn ngập kinh khủng khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. 12 người bày trận quả nhiên khí tức hoàn toàn khác biệt so 10 người bày trận, mạnh hơn nhiều lắm, một bộ này hợp kích trận pháp quả nhiên không tầm thường. Lục Minh tâm lý thầm nói, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.